Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1226, Lãnh Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, chẳng lẽ là Đồng Thịnh bạn gái? Giang Tiểu Bạch đoán, Bạch Tình nghe xong cũng có chút không nắm chắc được, này cũng không biết, nhưng người này liền có chút khó giải quyết, người nghĩ đến nên xử lý như thế nào sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như cái này thân người phần rất trọng yếu, vậy nếu như đối nàng làm chút gì, làm không cẩn thận liền sẽ rất nhanh kinh động Đồng gia. Cái này hiển nhiên là rất không sáng suốt, Đồng Trường An là huyền thuật hiệp hội hội trưởng, phía sau hắn là đứng một cái thế lực, không thể cùng chi chính diện là địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng là cảm thấy Vô Minh ra tay quá quả quyết, trực tiếp bắt lấy người liền để người ta cho trói lại. Cứ như vậy mâu thuẫn liền đến bên ngoài, nữ sinh này đã biết Bạch Tinh bên này khám phá Đồng gia âm mưu. Chỉ cần đem việc này cùng Đồng Trường An vừa nói, về sau bọn họ đối Bạch Tinh động thủ lúc chỉ có thể càng lôi lệ phong hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỏ qua Bạch Tinh là không thể nào, như thế lớn khí vận ở trên người hắn, người tham lam là sẽ không bỏ qua. Nếu như lúc ấy Vô Minh trước tiên liên hệ chính mình có lẽ sẽ có tốt hơn biện pháp xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này cũng không thể trách Vô Minh, có lẽ là làm thời sự trạng thái khẩn cấp, trừ lộ diện ngăn cản bên ngoài đã không có biện pháp tốt hơn. Giang Tiểu Bạch ngưng thần suy tư một chút, liền có so đo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chờ chút như vậy nói với nàng, Giang Tiểu Bạch tiến đến Bạch Tinh bên cạnh, nhỏ giọng nói với hắn lập kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tinh trong mắt hơi sáng, gật đầu đáp ứng, một hồi về sau, Giang Tiểu Bạch liền theo Bạch Tinh đi vào phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, vị muội muội này. Ngươi dự định đối ta cố chủ làm cái gì? Giang Tiểu Bạch sau khi tiến vào liền lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cố ý thấp giọng, nhưng thanh âm trầm thấp một ít, hơi che giấu một chút bản thân âm sắc. Ngô ngô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muội tiểu lung lay đầu, hất cằm lên, chớ lộn xộn, nếu không vạch nát mặt của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Minh đi lên trước tháo ra ghìm chặt miệng nàng dây thừng, nhưng cùng lúc lại là lấy ra một cây tiểu đao đặt ở gương mặt của nàng bên cạnh. Dạng này nàng vừa có dị động liền có thể kịp thời ngăn lại. Ta muốn làm gì, các người không phải đã biết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ sinh đầu tiên là thở mạnh mấy hơi thở, sau đó mới nhìn hướng Bạch Tinh. Ngược lại là xem nhẹ ngươi, Thịnh Hoàng công tử quả nhiên không phải tùy tiện động được. Bạch Tinh lại là cười khổ một tiếng. Ta như vậy nào tính là thế nào Thịnh Hoàng công tử? Bất quá là dựa vào quay phim kiếm một ít tiền sinh hoạt người mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong còn thở dài một phen, nữ sinh nhìn hắn ánh mắt bên trong mang theo một ít đồng tình. Cũng thế, liền Thịnh Hoàng đều chứa không nổi ngươi, còn cho ngươi đi tai họa đường danh. Xem ra bọn họ đã từng cũng đem ngươi trở thành ngôi sao mốc, qua nhiều năm như vậy qua không dễ dàng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói không dễ dàng, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Bách Tinh nhìn nàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ sinh ngoắc ngoắc môi, dường như cười lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy các ngươi còn muốn làm cái gì? Bách Tinh bất đắc dĩ thở dài, ta thừa nhận ta là thỉnh giáo đại sư, cái kia dây chuyền đã bị hủy diệt, các ngươi muốn tìm về nó là không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dây chuyền mất liền mất, chúng ta cũng không nghĩ có thể tìm về nó. Nữ sinh nói, đó là cái gì? Bách Tinh nhíu mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện ở https, choang kêu a tôi, net. Nữ sinh trầm mặc một chút, sau đó liền cười một phen. Không nghĩ tới thế mà muốn thẳng thắn cùng ngươi đàm luận, cũng được, đàm luận liền nói đi. Ta tới mục đích ngươi nghĩ đến cũng lòng dạ biết rõ, ta đây liền nói thẳng, ta muốn lấy ngươi khí vận. Nói xong, liền nhìn thẳng Bách Tinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời nói này có thể nói là phi thường trực tiếp. Một chút đều không mang quanh co lòng vòng, thẳng thắn cảm động. Bách Tinh cảm động, thở dài. Thế nào lấy, muốn giết ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế thì không đến mức, chỉ là mượn nhờ này nó hấp thụ ngươi khí vận. Nữ sinh nói, giống cái kia dây chuyền đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, không sai biệt lắm. Hai người nói đến đây, bầu không khí liền dừng lại một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị các ngươi cuốn lên đại khái là ta cả đời ác mộng, ta mời tới cái này cái gọi là đại sư. Đại khái cũng không thể cùng đồng hội trưởng so sánh với đi. Bách Tinh có chút nản chí ngồi xuống trên ghế, có chút thất thần. Nữ sinh nghe đến đó lại là cười, không phải cười lạnh, mà là cảm thấy thú vị cười. Kia là đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hướng Giang Tiểu Bạch còn có Vu Minh các nhìn thoáng qua. Bất quá nhìn qua sau liền rời đi ánh mắt, không có coi bọn họ là chuyện. Hai người này, chính mình cũng không nhận ra, nhưng là cái kia bắt lấy chính mình tóc ngắn nam nhân tựa hồ có chút khí tức quen thuộc. Hắn loại kia thủ pháp phi thường nhìn quen mắt, nữ sinh đã đoán được hắn đại khái là phù môn bên trong người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù môn cũng không tệ. Nhưng là căn cứ số liệu, phù môn bên trong cũng chỉ có những cái kia lão nhân gia mới có chút tài năng, mà người trẻ tuổi bên trong nhưng không có thiên phú siêu quần, giống Trần Hy Sơn những cái kia cũng chỉ có thể tính là bình thường thiên tài. Cái này nam nhân chính mình nếu không biết, vậy liền chỉ là bình thường hạng người, luận lợi hại sợ là còn không bằng Trần Hy Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sau đó cái này nữ nhân mang kính mát màu đen hẳn là cùng hắn là một đường. Đều không đủ gây cho sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền bọn họ, làm sao có thể cùng đồng hội trưởng đánh đồng? Nếu dạng này, vậy chuyện này các ngươi liền không cần quản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh mắt mang thất vọng hướng Giang Tiểu Bạch cùng Vu Minh nhìn thoáng qua. Vu Minh cũng không biết vừa rồi Bách Tinh cùng Giang Tiểu Bạch âm thầm nói cái gì. Đây có phải hay không là tại diễn kịch hắn cũng không biết được. Bất quá hắn người này từ trước đến nay tùy tính. Mặc kệ Bách Tinh nói thật hay giả hắn đều không lắm để ý. Sau khi nghe được cũng chỉ là bất đắc dĩ giang tay ra. sau đó liền hai tay vòng ngực tựa ở bên tường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lại là nhíu mày, bất mãn nói một câu. Tiền kia không thể không cấp. Khụ, cho, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tinh ho nhẹ một phen, đồng ý xong nàng mới nhìn hướng nữ sinh kia. Ngươi, đúng ngươi xưng hô như thế nào? Lãnh Nguyệt, nữ sinh hơi chần chờ sau còn là nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, Lãnh Nguyệt, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, nhưng ta đồng thời cũng có yêu cầu. Ồ, ngươi kể, Lãnh Nguyệt cảm thấy hứng thú thân thể nghiêng về phía trước một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự biết chạy không khỏi các ngươi, cũng không so bằng sự lợi hại của các ngươi thủ đoạn. Nếu không thể cùng các ngươi triệt để là địch, kia dàn xếp ổn thỏa cũng là không thể không làm chuyện. Nhưng là ta không nghĩ lại trở thành ngôi sao mốc, vận thế có thể phân cho các ngươi. Nhưng ta hy vọng còn là có thể so với người bình thường tốt hơn một chút một ít. Bạch Tinh có chút than thở mở miệng, Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Thứ hai đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai là ta muốn một khoản tiền, ta vận thế đến tột cùng có thể sáng tạo bao nhiêu tài phú, người ta đều là biết đến, cứ như vậy bạch bạch cho các ngươi là không thể nào, nếu như muốn dùng uy hiếp đến nhường ta thỏa hiệp, ta đây tình nguyện cá chết lưới rách. Bạch Tinh nói liền đã kéo xuống mặt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tiền, cái này hẳn là không phải vấn đề. Lãnh Nguyệt suy tư một chút, dạng này, ta cần gọi điện thoại cùng hội trưởng tự mình truyền đạt yêu cầu của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, ta cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai lại đến. Không cần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Nguyệt trực tiếp liền đem Bạch Tinh lời nói cắt đứt, trên mặt của nàng có đề phòng. Ngươi mơ tưởng dùng cái này đến kéo dài thời gian, ngươi muốn lợi dụng cơ hội đi chuyển cứu tinh sao? Ta khuyên ngươi còn là hết hy vọng đi. Bạch Tinh trong mắt tối sầm lại, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây, ta chỉ là muốn đợi đến ngày mai bàn lại. Liền một ngày này mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối năm gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động mở ra A, đầu một tấm bằng hai cái A, cuối tháng ngày cuối cùng A, mọi người đừng bỏ qua cơ hội, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.